Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hy vọng hắn đi ra ngoài. Cô không nghĩ muốn bọn họ chạm mặt. Cô thực là ích kỷ muốn hắn giữ lại ở bên mình. Như vậy rất là xấu xa đi. Đúng vậy, cô cũng biết chính mình như vậy là rất cáu xấu. Nhưng là cô không nghĩ làm người tốt nha. Cô một chút cũng không có ý định đem hắn tặng cho Tử Nhĩ Tiến. Mà dù biết cả hai đối với nhau đều có tình ý. Nhưng cô chính là không có biện pháp hào phóng như vậy để mà bưng tay. Trong thơ ca từng có câu, yêu là vĩnh cửu, nhẫn nại, lại có ân từ, yêu là không ghen tị. Nhưng giờ phút này An Trì Nhàn nói, yêu chính là đau khổ dày vò, nhìn không tới ngày mai, yêu là tràn đầy ghen tị. Cô cảm thấy tâm của mình thật là đau, sắp không thể hô hấp được. Cô chán ghét chính mình như vậy, cô chán ghét chính mình bị ghen tị bao phủ. Nhưng là cô lại không có biện pháp thành toàn cho bọn họ. Cô yêu Trình Hải Đông như vậy, cô không có biện pháp để mà xuống thay. Bởi vì chán ghét chính mình như vậy, cô nhịn không được chán nản mà bật khóc. Ai có thể cứu cô? Ai có thể cứu cô được đây? Vừa khóc vừa nghĩ, cuối cùng cô lung tung lau đi nước mắt, lấy ra di động vội vàng gọi điện thoại cho Vương Khiết. Vương Khiết à, cô nói cho tôi biết đi. Nếu không nghĩ muốn trơ mắt mất đi người yêu mình, thì tôi nên làm thế nào? An Tiểu Nhàn sao? Người phụ nữ có thai như cô, cho dù có không ngủ được, cũng không nên gọi điện thoại đến hỏi vấn đề không đầu không đuôi như thế này, rất là khó hiểu nha. Vâng kết ạ, cô có biết không, tôi thật sự là thương hắn, tôi thật sự rất là thương hắn, nhưng là hiện tại tôi lại không biết mình có thể hay không tiếp tục thương hắn nữa. Tôi sợ rằng hắn sẽ rời khỏi mình, hắn nói rằng hắn vẫn còn thích người kia. An Tiểu Nhàn à, cô thanh tình một chút đi, không cần không ốm mà rên như vậy, nói chuyện thì phải nói trọng điểm chứ. Nói đi, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Một chữ rồi lại một chữ nói rõ ràng cho lão nương ta nghe. Đại nữ nhân Vương Kiết lập tức bùng nổ hỏi. Sau khi An Trì Nhàn tường thuật xong, Vương Kiết nặng nề thở dài một hơi. An Tiểu Nhàn à, nếu như trước kia ta sẽ giật dây, người đi tranh giành, lấy hết sức để mà chém giết. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ sẽ không đề nghị cô như vậy đâu. Cho nên ý của cô là như thế nào? Là muốn tôi thành toàn cho bọn họ sao? Tôi mới là không cần, tôi mới là không cần. Cô hoảng hốt cất lời cự tuyệt. Cô nghe tôi nói đã, Trình Hải Đông có biết trong lòng cô lo lắng hay sao hả? Cô đã nói qua với hắn hay chưa? Tôi không có, bởi vì tôi không biết phải mở miệng nói như thế nào cả. Cô giọng điệu ê oải khốn đốn cất lời. Vậy thì cô càng phải nói rõ ràng cho hắn biết. Nói cho hắn biết rằng cô thích hắn, cô thương hắn. Đem cảm tình của cô đối với hắn nói cho hắn nghe mới đúng chứ. Vương Kiết không chịu nổi để mà kêu to. Vậy thì sau đó còn sao? Sau đó hỏi hắn có cái quyết định gì? Là muốn tiếp tục hôn nhân của các người, hay là muốn đi theo đuổi tình yêu cũ của hắn, thì hắn nhất định phải làm ra quyết định của mình. Nhưng mà nếu hắn lựa chọn Từ Nhĩ Tiến thì sao? Cái kia cũng chỉ có thể để cho hắn đi thôi. Tâm không ở, lưu lại cái thể xác thì để làm cái gì? Chờ cho người ta mượn xác hoàn hồn hay sao hả? Vương Kiết tự hồ như nhớ lại chuyện gì, giọng điệu mềm mỏng hơn cất lời. Đừng nhìn, tưởng rằng tôi là một nữ nhân hiểu biết rõ. Kỳ thật tôi đã ở trong tình yêu, ngã quá dao rồi. Vì một cái khốn kiếp mà khiến mình bị thương đầy mình thương tích. Khi đó tôi liều lĩnh chém giết. Nguyên bản chính là muốn đem người đó cướp trở về. Tôi cơ hồ đã dùng hết sức lực để mà tranh đoạt. Nhưng lại không biết mình đang dần dần rơi xuống vực sâu, gián tiếp tự hủy đi chính mình. Vậy kết quả như thế nào? Năm tháng thanh xuân cứ như vậy hết sạch. Hồi tưởng chính mình lại một thời thanh đoan, mới biết rằng chính mình thật là ngốc nghếch. Tại sao chỉ vì một tên khốn kiếp như vậy chứ? Bao nhiêu người muốn tranh giành lão nương đây, thế nhưng tôi lại có thể chấp nhất như thế. Cho nên cô hãy nghe tôi khuyên bảo đây, biểu đạt hoàn toàn tâm ý của cô, để cho hắn có thể tự mình đưa ra quyết định. Nếu như hắn quý trọng cô thì hắn sẽ lưu lại, còn nếu hắn không quý trọng, vậy thì sớm hãy để cho hắn đi. Thanh xuân của nữ nhân rất là ngắn ngủi nha. Nhưng mà nếu như hắn thật sự đi rồi, cục cưng vốn sẽ không có ba ba. An Chi Nhàn càng nghĩ càng khổ sở, nhịn không được mà bật khóc. Không có ba ba thì tôi sẽ làm đảm đương ba ba của hắn. Nhưng cô là nữ nhân có bộ ngực rất là lớn nha. Tôi đây còn có thể hỗ trợ y nãi, thật là tốt, phụ kiêm chức mẹ nuôi luôn nữa. An Chi Nhàn đến đây thì nở nụ cười, bị cách nói phi thường đầy nghĩa khí này của Vương Kiết làm cho tức cười, cầm nước mắt nghẹn ngào nói. Đó là cô nói đó nha, đến lúc đó nhớ phải giúp tôi uy nãi nãi nha, phải nhớ cả kiêm chức mẹ nuôi luôn đó. Được rồi, toàn bộ cứ đặt để ở trên người tôi đi. Tắt điện thoại, An Chi Nhàn làm cho chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Nếu đã vậy, đem cảm tình của chính mình nói cho hắn biết đi. Trịnh Hải Đông là một nam nhân cực kỳ phụ trách. Cô nếu không cố gắng lưu hắn lại ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net